Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Khải Lan đột phá. Nghịch kiếm cuồng thần, tu chân 40.000 năm. Nguyên Tôn, tận thế đại trở về. Vạn vực chi vương, thần tàng, đô thị siêu cấp y tiên. Tu chân nói chuyện phiếm nhóm. Mộc Tiên truyền, hệ thống chiều dài tỷ làm khó nhìn lấy mỹ luân mỹ hoán trong đình viện cảnh. Lý Trường Sinh kinh ngạc đều nhanh chết lặng. Đập vào mắt chỗ, cây tốt xanh rờn, kỳ hoa rực rỡ, kéo một cái thanh liêm theo hoa mộc chỗ sâu chảy nước tại thạch khe hở phía dưới. Hai bên phi lâu cắm hư không, điêu manh thêu hạm, biến mất vu sơn thung lũng cây diều ở giữa. Cúi mà nhìn tới, nhưng gặp thanh khê chảy nước ngọc, thạch đặng xuyên vân, đá trắng vì cột, vây quanh ao, cầu đá ba càng, thú mặt hàm nôn, theo đình viện cảnh sắc cùng diện tích đến xem. Nguyên Linh học phủ đã không cách nào dùng tài đại khí thô để hình dung. Đợi Lý Trường Sinh tiến vào đình viện, cửa sắt phảng phất có được cảm ứng trang bị một dạng, bắt đầu tự động đóng. Đình viện cùng sở hữu ba tòa nhà kiến trúc, diện tích lớn nhất chính là vợ cả, bao quát phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng luyện công, hai bên phòng ốc kém không ít, bên trái là nhà bếp. Phía bên phải thì là những người làm ở lại gian phòng. Học phủ nuôi dưỡng không ít trung thành tôi tớ. Chủ yếu là vì học viên ưu tú nhóm phục vụ. Tránh cho các học viên đem thời gian lãng phí ở quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm các loại việc vặt phía trên. Đương nhiên, phổ thông học viên là không có đãi ngộ này. Vì tăng lên các học viên cạnh tranh, kích phát tiềm lực của bọn hắn, học phủ có thể nói chỗ nào cũng có. Tại số 1 trong đình viện, lúc này đang có 3 vị tôi tớ đứng thành một hàng. Hiếu kỳ đánh giá chủ nhân mới, cùng gia nuôi bộc từ khác nhau. Bởi vì đình viện không đứt đổi chủ nhân, những người ở này đối vào ở học viên khuyết thiếu cơ bản lòng kính sợ. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Nếu không chỉ cần học viên tố cáo, học phủ thì sẽ dành cho trừng trị. 3 người bên trong không có quản gia. Một người trong đó là đầu bếp, phụ trách đình viện tất cả mọi người thức ăn. Hai người khác thì là tạp dịch, như là quét dọn, giặt quần áo chờ một chút đều là công tác của bọn hắn. Tại bọn họ tự giới thiệu về sau, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem chính mình một số thói quen, yêu thích, khẩu vị các loại cơ sở tin tức nói cho bọn hắn. Vì để tránh cho bọn họ một mình để lộ những tin tức này, còn không khỏi cảnh cáo vài câu. Những người làm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn rất lớn. Giường, tủ quần áo, chăn mền, gối đầu các loại sinh hoạt đồ vật đầy đủ mọi thứ. Càng là thu thập không nhuốm bụi trần, cũng là bớt đi Lý Trường Sinh một phen tâm tư. Theo phòng ngủ đến xem, hắn không cần lại mua sinh hoạt đồ vật. Lý Trường Sinh để xuống khay, đem phía trên y phục mở ra. Đây là một bộ bạch bào, nơi ống tay áo treo mấy đầu tử sắc tua cờ. Tại bạch bào chỗ ngực còn xăm lên một cái tử sắc lục mang tinh, tượng trưng cho năm nhất học viên thân phận. Đây chính là cái gọi là đồng phục. Nó dùng tài liệu thật tốt, nghe nói là từ cứng cỏi tuyết tằm chất tơ làm mà thành. Cầm giữ có nhất định phòng ngự lực, có thể đề cao ngự yêu sư sinh tồn năng lực. Tại thay xong bạch bào về sau, Lý Trường Sinh đi vào kính chạm đất trước, quan sát tỉ mỉ lấy mình trong gương. Trong lúc nhất thời không rời mắt nổi con ngươi, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Lý Trường Sinh một bộ bạch bào, mặt mày hiện như sao, mặt như ngọc, dáng người như vực sâu giống như ngọn núi. Chỉ là đứng bình tĩnh lấy, thì có một cỗ xuất trần chi ý, nhìn lấy trong gương chính mình. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Thân này bạch bào không chỉ có vừa người, cũng tốt hơn phụ trợ dung mạo của hắn cùng tư thái. Quang nhan trị liền có thể để ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng. Thượng thiên thực sự quá không công bằng. Lý Trường Sinh rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ thực lực. Tất cả mọi người ra đi. Xét thấy phòng ngủ rất lớn, càng là có 3-4 mét độ cao. Dù là ngả hy, dã man sơn chư hình thể không nhỏ, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm dung nạp. Rất nhanh, 5 cái yêu sủng đều bị kêu gọi ra. Nguyên bản giữa bọn chúng còn mang theo đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Khi chúng nó nhìn đến trong phòng ngủ hoàn cảnh lúc, không khỏi buông lỏng xuống. Bắt đầu dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá phòng ngủ. Khải Lan kích động lấy cánh nhỏ, rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai. Về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Mọi người nhớ đến không muốn quấy rối. Ta trước mang các ngươi trước hướng hậu viện. Chỗ đó cũng đem là các ngươi bình thường nghỉ ngơi tràng sở. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ thích hoàn cảnh nơi đây. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh rời đi phòng ngủ, hướng về sau viện đi đến. Tuy nhiên phòng ngủ rất lớn, đủ để cung cấp yêu sủng nhóm sinh hoạt. Nhưng ngoại trừ Khải Lan bên ngoài, còn lại yêu sủng dã tính khó thuần. Bọn họ không thích phong bế hoàn cảnh, ngược lại càng ưa thích đợi ở bên ngoài. Cùng tiền viện so sánh, hậu viện ngược lại càng lớn. Nơi này trải rộng lục thực, bên trái còn có một phương ao nước, phía bên phải thì là một chỗ tiểu hình sân huấn luyện. Có thể tiến hành đơn giản một chút huấn luyện. Lúc này, Khải Lan vui vẻ nói ra, Trường Sinh, ta rất ưa thích hoàn cảnh nơi này. Đúng, ta còn muốn tiếp tục hay không ẩn tàng. Nhìn lấy hậu viện hoàn cảnh, Khải Lan khó tránh khỏi lòng sinh hướng tới. Dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn qua Lý Trường Sinh. Vô luận là ai, đều không muốn một mực đợi tại phong bế trong phòng ngủ. Nghe được Khải Lan, Lý Trường Sinh không khỏi có chút đau lòng. Lấy ngay lúc đó thực lực cùng hoàn cảnh, ẩn tàng Khải Lan chủ yếu là vì tốt hơn bảo hộ nó. Nhưng điều này cũng làm cho Khải Lan cơ hồ đã mất đi tự do. Mỗi ngày chỉ có thể phòng ngủ hoặc là yêu sủng không gian. Căn bản không dám lộ diện, phong bế hoàn cảnh sinh hoạt. Trong ngắn hạn còn nói được, thời gian dài thì rất ngột ngạt, nhất là Khải Lan còn rất khát nhìn thế giới bên ngoài. Nếu như là còn lại yêu sủng, khả năng đã sớm phản kháng. Nhưng Khải Lan khác biệt, tính cách của nàng đã chú định nàng dù là 10 phần hướng thế giới bên ngoài, cũng xưa nay sẽ không làm trái qua Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Bây giờ thì khác, Lý Trường Sinh thực lực có thể so với cấp 2 ngự yêu sư. Nơi đây lại là Nguyên Linh học phủ, có nghiêm khắc điều lệ chế độ, cũng không cần sợ bị người ép buộc xé bỏ khế ước. Mặt khác, lấy Nguyên Linh học phủ quy mô, khẳng định sẽ có rất nhiều chân quý hiếm có yêu sủng. Tự nhiên không cần sợ mang ngọc có tội. Khải Lan, về sau không dùng ẩn núp nữa. Có thể tùy thời theo ta ra ngoài, quan sát thế giới bên ngoài. Lý Trường Sinh đưa ngón trỏ ra, trìu mến điểm một cái Khải Lan kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Khải Lan thuận theo cùng ôn nhu, cũng là hắn thích nhất địa phương. Quá tốt rồi. Khi lấy được hài lòng sau khi trả lời, Khải Lan lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hưng phấn vòng quanh Lý Trường Sinh bay vài vòng. Bỗng nhiên, Khải Lan phát sinh dị biến, bị nồng đậm ánh sáng màu xanh lục bao phủ. Không thể nào, cái này đã đột phá. Nhìn lấy bị lục quang bao phủ Khải Lan, Lý Trường Sinh nói không kinh ngạc đó là gạt người. Trong khoảng thời gian này tích lũy, Khải Lan đã đạt đến hạ vị 9 giai. Lần này hoàn thành đột phá, thì có thể trở thành trung vị yêu sủng. Đối với thượng phẩm phẩm chất Khải Lan tới nói, dạng này đột phá so ăn cơm uống nước khó khăn không có bao nhiêu. Hoàn toàn có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Tại trong vầng sáng, Khải Lan bắt đầu chậm rãi lớn lên. Xẹt tương đương ảo ảo ảo tương đương theo Khải Lan nhanh chóng lớn lên. Nguyên bản coi như rộng rãi y phục bị trống đến cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản phá nát vận mệnh. Nương theo lấy vỡ tan tiếng vang lên, từ lá xanh bện thành y phục đứt thành từng khúc, cuối cùng lại cũng vô lực trèo trống, bị Khải Lan cưỡng ép nứt vỡ, lộ ra một bộ xinh xắn lanh lợi thân thể. Lại một lần nữa diễn ra ban ngày quần áo sạch kỳ diệu tràng cảnh, giống như so trước đó càng có tài liệu. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, tâm lý hiện ra một cái ý niệm như vậy, sau đó ra vẻ chính nhân quân tử tư thái, đem ánh mắt chuyển di. Kỳ thực lấy hắn biến thái ký ức lực, đã nhớ kỹ bức tranh này. Đợi đến hoàn thành thuế biến, Khải Lan hình thể lần nữa lớn mấy phần, đã có hai cái lớn chừng bàn tay. A, à, vừa vừa mở mắt, Khải Lan rốt cục phát hiện không ổn. Không có y phục che chắn, chỉ cảm thấy toàn thân rét cam cam. Khuôn mặt của nàng bá màu đỏ bừng. Vội vàng tìm vài miếng lá xanh bện thành thành một bộ quần áo. Bộ trên người mình, yêu tinh tên, tự nhiên tinh linh, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị một giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tuy nhiên tinh linh sinh trưởng tốc độ xa siêu nhân loại. Nhưng theo xuất sinh đến bây giờ, Khải Lan cũng liền vượt qua một tháng. Tự nhiên vẫn còn ấu sinh kỳ, còn có to lớn tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.